Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Vọng Ý toàn tâm toàn ý nhào vào chính mình, tiêu hết tích tụ còn mượn Chu Lan Tuyệt bút tiền đầu tư đương diễn viên chính vốn nhỏ điện ảnh thượng. Hắn tự giác bộ điện ảnh này rất có thể sẽ tiểu bão. Mặc kệ hắn cái này diễn viên chính có thể hay không hòa. Tiền tổng có thể kiếm trở về. Nhưng mà Chu Lan lại đã sớm không trông cậy vào Hoàng Vọng Ý mượn tiền có thể còn đã trở lại. Bởi vì kia số tiền là nàng từ hệ thống nơi đó dùng Hoàng Vọng Ý hảo cảm độ đổi tới. Tính toán cuối cùng lại thu hoạch một đợt Hoàng Vọng Ý hảo cảm độ. Đến nỗi kia bộ vốn nhỏ điện ảnh. Ở quay chụp trong quá trình tổng hội ra đủ loại sự cố nhỏ. Cuối cùng không được như mong muốn quay chụp xong. Nghiêng ngả lảo đảo chiếu. Nhưng mà vừa lúc đuổi kịp một vị chứ danh đạo diễn cùng hai vị tinh quang lộng lẫy đại minh tinh dắt tay nhau diễn viên chính cao phí tổn điện ảnh. Chiếu, này bộ vốn nhỏ điện ảnh bị nghiền áp đến liền tiểu bọt sóng cũng chưa nhấc lên. Cuối cùng lỗ vốn, không có thể thu hồi phí tổn. Quay chụp bộ điện ảnh này đạo diễn đi mặt khác đoàn phim tiếp tục làm phó đạo diễn tích lũy kinh nghiệm. Mà đầu tư nhiều nhất Hoàng Vọng Ý mất công táng ra bại sản. Hai bàn tay trắng, Chu Lan xách theo một cái hộp cơm đi tới Hoàng Vọng Ý thuê trụ tầng hầm ngầm. Nàng nhìn đến suy sút say rượu Hoàng Vọng Ý, đem hộp cơm đặt ở trên bàn. Ôn nhu an ủi nói, tiểu ý, trời có mưa gió thất thường. Người có sớm tối họa phúc, ai cũng vô pháp bảo đảm chính mình đầu tư nhất định có thể thành công. Người đừng quá khó chịu, ăn một chút gì đi, đinh. Hoàng Vọng Ý hảo cảm độ cộng 20, Hoàng Vọng Ý nghe được Chu Lan nói. Nhịn không được đỏ hốc mắt. Lan tỷ, ta lại thất bại, còn liên lụy ngươi. Chu Lan thiện giải nhân ý cười cười. Nói, kia số tiền ngươi có thể chờ về sau có năng lực trả lại. Thật sự còn không thượng liền tính. Tích tụ không có chúng ta làm lại từ đầu. Không cần đối chính mình đánh mất tin tưởng sao. Lan tỷ sẽ bồi ngươi cùng nhau nỗ lực. Hoàng Vọng Ý ngẩng đầu nhìn Chu Lan ôn nhu gương mặt tươi cười. Cũng lộ ra một cái tươi cười tới. Hảo, đinh. Hoàng Vọng Ý hảo cảm độ cộng 35. Chu Lan nhìn thoáng qua hệ thống giao diện thượng Hoàng Vọng Ý kia mau đạt tới mãn giá trị hảo cảm độ. Nàng đối Hoàng Vọng Ý rốt cuộc không có hứng thú. Tính toán đổi công lược mục tiêu. Bởi vì tưởng đem công lược mục tiêu hảo cảm độ soát đến mãn giá trị. Đó là cần thiết kết hôn. Nàng đương nhiên không có khả năng vì một cái Hoàng Vọng Ý mà từ bỏ Cố Văn Cảnh cái này quan trọng nhất công lược mục tiêu. Cho nên trước mắt Hoàng Vọng Ý hảo cảm độ đã là nàng có thể soát đến tối cao trị số. Chu Lan đem hộp cơm đặt ở Hoàng Vọng Ý trước mặt. Ngữ khí biến phai nhạt rất nhiều. Người ăn cơm đi. Ta đi hỏi thăm một chút còn có cái nào đoàn phim muốn nhận người. Hoàng Vọng Ý vốn dĩ liền uống nhiều quá rượu. Có chút chỉ độn, vừa mới bị Chu Lan cảm động đến rối tinh rối mù. Hiện tại Chu Lan ngữ khí trở nên lãnh đạm. Hắn cũng không có phát giác tới. Hắn lại không biết, ở Chu Lan trong lòng hắn đã không có giá trị lợi dụng. Chu Lan nhìn một chút hệ thống cung cấp tin tức. Thừa Khánh Đại Đế này bộ cổ trang phim lịch sử đúng là Cố Văn Cảnh biểu diễn vai chính Thừa Khánh Đế. Chu Lan quyết định đi Thừa Khánh Đại Đế đoàn phim tìm một cơ hội tiến tổ. Liền tính không thể diễn cùng Cố Văn Cảnh đáp diễn vai phụ. Diễn một cái tiểu nhân vật cũng hảo. Chỉ cần có thể tiến đoàn phim tiếp xúc đến Cố Văn Cảnh. Nàng là có thể sử dụng hệ thống thương thành mua sắm đạo cụ. Chu Lan nhìn đang ở ăn cơm Hoàng Vọng Ý, nghĩ nghĩ. Vẫn là không tính toán trực tiếp đoạn tuyệt liên hệ. Rốt cuộc hoa nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực mới công lược xuống dưới. Vì thế nàng nói, trong khoảng thời gian này ta muốn vào một cái đoàn phim. Khả năng sẽ tương đối vội. Không bao nhiêu thời gian đến thăm ngươi. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Đúng hạn ăn cơm biết không? Hoàng Vọng Ý trong lòng có chút mất mát, nhưng cũng biết Chu Lan đem tích tụ đều mượn cho hắn ném đá trên sông. Khẳng định là muốn đi nỗ lực kiếm tiền. Không có thời gian tới tìm hắn cũng là bình thường. Hắn nói, Lan tỷ, người cũng đừng quá vất vả. Ta lập tức liền đi tìm công tác. Chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Ta sẽ không làm Lan tỷ ngươi vẫn luôn chịu khổ. Chu Lan cười cười, trong lòng không cho là đúng. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh ngồi bảo mẫu xe đi vào phim trường, cùng đạo diễn hàn huyên vài câu, liền vào phòng hóa trang, làm đoàn phim diễn viên chính. Cố Văn Cảnh có thể hưởng thụ đơn độc phòng hóa trang. Hắn mặc cho chuyên viên trang điểm ở hắn trên mặt đồ bôi mạt. Dựa vào ghế trên nhắm hai mắt hồi ức lần này thừa khánh đại đế kịch bản. Nguyên chủ tiếp kịch bản vẫn là rất có chất lượng bảo đảm. Này bộ thừa khánh đại đế này đây thế giới này nào đó triều đại lịch sử cải biên mà thành. Gián sát lịch sử là một bộ lịch sử quyền mưu kịch. Có tiền triều quyền mưu. Cũng có hậu cung đấu tranh. Kịch bản phi thường xuất sắc. Cố Văn Cảnh ăn mặc đoàn phim chuẩn bị tốt long bào. Hóa hảo trang. Làm tốt kiểu tóc. Hắn mở mắt ra nhìn trong gương chính mình. Loại này diễn kịch sắm vai một cái khác nhân vật thể nghiệm. Với hắn mà nói còn có chút mới lạ. Bất quá sắm vai hoàng đế nhưng thật ra không có gì mới mẻ cảm. Rốt cuộc hắn làm thật hoàng đế đều không ngừng một lần. Hiện tại sắm vai giả hoàng đế lại tính cái gì đâu. Cố Văn Cảnh chậm rãi từ ghế trên đứng lên. Sau đó một thân khí thế ấp ủ ra tới. Hắn hướng ra ngoài đi đến thời điểm. Một thân uy thế làm bên người người theo bản năng cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn. Hắn đi ra phòng hóa trang. Ánh mắt quét về phía hiện trường mọi người. Lược có ồn ào phim trường bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới. Ha ha. Cố lão sư quả nhiên kỹ thuật diễn lợi hại. Này nhoáng lên thần. Ta còn tưởng rằng là thừa khánh đại đế sống lại. Đạo diễn hai mắt tỏa sáng nhìn Cố Văn Cảnh sắm vai thừa khánh đại đế. Vừa mới bắt đầu hắn cũng bị Cố Văn Cảnh một thân uy thế cấp chấn trụ. Phục hồi tinh thần lại giữa lưng trung chính là khiếp sợ lại kinh hỉ. Này bộ kịch linh hồn nhân vật chính là thừa khánh đế. Nếu là vai chính diễn không tốt, này bộ kịch liền hủy hơn phân nửa. Hiện tại coi chừng Văn Cảnh hóa trang. Đạo diễn cảm giác này bộ kịch đã thành công một nửa. Đạo diễn thấy Cố Văn Cảnh trạng thái vừa lúc, vội vàng đối phim trường mọi người hô. Hôm nay vừa lúc đại gia tới tề. Đệ nhất mạc liền chụp thừa khánh đế đăng cơ. Glow, đoàn phim khởi động máy ngày đầu tiên. Mặc kệ vai chính vẫn là vai phụ. Mặc kệ có hay không chính mình xuất diễn. Đều sẽ tới tham gia khởi động máy nghi thức. Cho nên diễn viên tới nhất tề. Vừa lúc chụp một màn yêu cầu diễn viên nhiều khó khăn lại không lớn diễn làm khởi đầu tốt đẹp. Cố Văn Cảnh thần thức đảo qua phim trường. Sau đó từ những cái đó ăn mặc áo giáp vệ binh hoặc là ăn mặc cung nữ quần áo diễn viên quần chúng chung tìm được rồi Chu Lan. Hắn là lười đến nhớ Chu Lan trông như thế nào. Nhưng hắn có thể phát hiện Chu Lan trên người hệ thống hơi thở. Tự nhiên nhẹ nhàng tỏa định Chu Lan vị trí. Cố Văn Cảnh đối Chu Lan xuất hiện ở đoàn phim cũng không kỳ quái. Hiện giờ Chu Lan chính là cái diễn viên quần chúng. Nàng tiếp xúc hắn tốt nhất cơ hội chính là lần này hắn đóng phim đoàn phim. Chính là Chu Lan một cái diễn viên quần chúng cùng hắn cái này diễn viên chính chi gian không hề giao thoa. Không biết nàng muốn đánh cái gì chủ ý. Cố Văn Cảnh ở trong lòng hỏi khí linh. Rốt cuộc muốn nhẫn tới khi nào mới có thể bắt lấy kia chỉ hệ thống. Khí linh an ủi nói. Chủ nhân đừng có gấp. Này hệ thống khác công năng giống nhau. Chạy trốn là nhất lưu. Cần thiết đến có thập toàn nắm chắc mới được. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cùng lúc đó, Chu Lan cũng đang hỏi hệ thống, này Trương, thưởng thức tạp, dùng ở đạo diễn trên người có thể chứ? Hệ thống đáp, đinh, chỉ cần đối công lược nhiệm vụ có lợi. Ký chủ có thể tận tình phát huy thương thành đạo cụ công năng. Chu Lan cũng rõ ràng cái này hệ thống hết thảy đều bằng chung công lực Cố Văn Cảnh nhiệm vụ là chủ. Soát hoàng vọng ý chờ những người khác hảo cảm độ là vì mua hệ thống thương thành đạo cụ tạp hoặc kỹ năng tạp. Mà mua hệ thống thương thành đạo cụ tạp hoặc kỹ năng tạp là vì tiếp cận Cố Văn Cảnh. còn có trong lúc hệ thống cung cấp chỗ ở cùng tiền tài. Đều là vì phương tiện nàng hoàn toàn công lược nhiệm vụ. Có đôi khi Chu Lan cũng sẽ nhịn không được suy nghĩ. Hệ thống vì cái gì như vậy chấp nhất yêu cầu nàng nhất định phải công lược Cố Văn Cảnh đâu? Cố Văn Cảnh là có cái gì đặc thù thân phận sao? Nhưng mà nàng dò hỏi hệ thống. Hệ thống chỉ biết nói nàng quyền hạn không đủ. Chu Lan cũng chỉ hào từ bỏ dò hỏi. Dựa theo hệ thống chỉ thị chuyên tâm làm nhiệm vụ. Nàng ở thế giới của chính mình đã hoàn toàn tử vong. Chỉ có ngoan ngoãn dựa theo hệ thống nói tới làm. Mới có thể sống sót. Thế giới này nhiệm vụ chỉ là nàng cái thứ nhất nhiệm vụ. Nghe hệ thống nói. Hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ lúc sau. Nàng còn có thể xuyên qua các thế giới khác tiếp tục làm nhiệm vụ. Hệ thống hứa hẹn nàng. Chỉ cần nàng hoàn thành 100 người trảm thành tựu. Hoàn thành 100 công lược nhiệm vụ. Là có thể trở lại thế giới của chính mình một lần nữa sống lại. Chu Lan liền cảm thấy. Mặc kệ tương lai có thể hay không sống lại. Nàng nếu là công lược thành công. Xuyên qua các thế giới sống sót. Cũng coi như là kéo dài sinh mệnh. Còn có thể so bình thường người thường sống được càng lâu. Sống được càng xuất sắc. Cho nên Chu Lan đối hệ thống cưỡng chế công lược nhiệm vụ cũng không có cái gì kháng cự ý tưởng. Rốt cuộc hệ thống lựa chọn công lược mục tiêu đều là như vậy đẹp tiểu ca ca. Nàng cũng thực cam tâm tình nguyện a. Này chỉ là bé nhỏ không đáng kể một chút nguyên nhân. Cũng không phải chân chính nguyên nhân. Chu Lan nhìn chính mình trên người xám xịt một chút đều không chớp mắt. Chất lượng thô ráp còn có chút mùi lạ cung nữ quần áo. Trong mắt có chút chán ghét. Loại này diễn viên quần chúng quần áo tự nhiên chất lượng hảo không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc không giống diễn viên chính sẽ thường xuyên xuất hiện ở màn ảnh chung. Vì sợ bị người xem phun trang phục làm ẩu. Diễn viên chính cùng quan trọng vai phụ quần áo tự nhiên muốn chất lượng hảo. Nhưng liền một cái màn ảnh cũng không tất có. Cho dù có màn ảnh vẫn là xa màn ảnh diễn viên quần chúng quần áo liền không khả năng có bao nhiêu hảo. Chu Lan có chút chịu không nổi này quần áo làm ẩu. Nàng tễ ở trong đám người nhìn ngồi ở ghế trên xem kịch bản Cố Văn Cảnh kia tốt đẹp tân tương lai mặt nghiêng. Trong lòng bang bang loạn nhảy. Không hổ là hệ thống tuyển công lược mục tiêu. Lớn lên thật xoái a. Sau đó Chu Lan nhìn về phía đạo diễn nơi phương hướng. Tay nàng trung bỗng nhiên xuất hiện một chương tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang tấm các. Tấm các thượng viết, thưởng thức, hai chữ, đang ở cúi đầu xem kịch bản Cố Văn Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu chiều Chu Lan phương hướng xem qua đi. Hắn cảm giác được một cổ nhàn nhạt năng lượng dao động. Sau đó Cố Văn Cảnh liền cảm ứng được kia cổ nhàn nhạt năng lượng dao động đột nhiên bay về phía đạo diễn. Cố Văn Cảnh hơi hơi giật giật ngón tay. Đang ở cùng phó đạo diễn nói chuyện đạo diễn bỗng nhiên dưới chân một vướng. Quăng ngã một chút. Cũng may phó đạo diễn phản ứng mau kịp thời kéo lại hắn. Nhưng mà bay về phía đạo diễn kia nói nhàn nhạt năng lượng liền như vậy phi vào phó đạo diễn trong cơ thể. Cố Văn Cảnh hơi hơi cong cong môi. Cười như không cười nhìn thoáng qua Chu Lan không dám tin tưởng biểu tình. Chu Lan trong lòng cả kinh nói, hệ thống. Hiện tại làm sao bây giờ? Tính sai người. Quảng cáo. Cách chương.